Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79, người chỗ coi nhẹ, là người khác suốt đời truy cầu. Không sai, cái này nhìn chập chờn dáng người, Tiếu Dung đều nhiều thành thục mặt trắng cô nàng chỉ có 16 tuổi. Tôn Sùng thỏa thích hưởng thụ lấy tính cùng yêu vui vẻ cái này tộc nhân. Chúng tiểu cô nương từ 8-9 tuổi liền bắt đầu học cách ăn mặc. Có chút không nhận quản hạt xa xôi trại 13 tuổi lễ thành nhân về sau liền bắt đầu để các thiếu. Nam thiếu nữ tiếp xúc tính sự tình. Khả năng mẫu thân thê thảm đau đớn giáo huấn cho Isa quá mức mãnh liệt cảnh cáo. Dù sao tẩu hôn chế cần chính là cả cái thể hệ tương hỗ cùng tồn tại. Nhiều cái chèo chống thiếu khuyết một cái liền sẽ toàn diện sụp đổ. Đây cũng là rất nhiều dân gian tập tục bị hiện đại hóa sinh hoạt đánh bại ví dụ thực tế. Trong đó khôn sống mống chết không phải đơn giản tốt xấu hai chữ có thể bình thuật. Dù sao Trần Tố Phân quay đầu nhìn, đã cảm thấy cái này 16 tuổi. Tiểu cô nương đi, khẳng định không phải nhìn xem trắng nõn xinh đẹp đơn thuần như vậy. Tối thiểu từ nhìn đúng nam nhân liền toàn lực đạt thành mình kế hoạch trốn chiêu này tới nói. Cũng không phải là phổ thông cô nương có thể làm được. Isa cũng nhìn chằm chằm nàng, không biết suy nghĩ gì. Ánh mắt tuyệt đối không ngây thơ. Tối thiểu không phải nàng lúc này hẳn là có ngây thơ. Bạch Hạo Nam có chút đào vong kinh nghiệm, hất ra đằng sau tiếp cận đường cao tốc thời điểm, lựa chọn sang bên dừng lại lại đổi trước đó làm được bộ kia dung đều xung quanh giấy phép. Sau đó mới nhanh chóng xuyên qua cao tốc cửa vào bên cạnh Hương Trấn. Không ngừng nghỉ chút nào, quả nhiên tại xếp hàng tiến vào trạm thu phí thời điểm. Hoàn toàn chính xác có mấy chiếc xe gắn máy xa xa tại liếc nhìn. Còn có gọi điện thoại cử động, không hiểu khẩn trương làm cho hai cô nương đều ngồi xổm xuống tránh tại chỗ ngồi dưới. Lúc này ngay cả Trần Tố Phân cũng nhịn không được đem chuôi này trường đao siết chặt. Xác thực có trợ giúp đề cao trong nội tâm dũng khí. Còn tốt Bạch Hạo Nam tương đối chấn định, nhàn nhã lái xe chồng mông lên lộ ra biển số xe tại lớn trong xe vận tải ở giữa chen ngang. Khí định thần nhàn qua trạm thu phí, thẳng đến tốc độ xe lên 100 cây số, Trần Tố Phân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi thẳng. Ngẫm lại quay đầu đối đằng sau ngồi chồm hổm ở chỗ ngồi trước thiếu nữ thuyết phục. Cô nương, khả năng này có chút khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn phải tiếp tục mai danh ẩn tích đào vong, nếu như lại mang lên ngươi, khẳng định có rất nhiều không tiện. Isa nhận lấy thẻ căn cước của mình, cự tuyệt trượng phu phát tiểu đề nghị, tính mạng của ta là cùng A Trụ dính liền nhau, trừ phi hắn vứt bỏ ta, chúng ta xưa nay sẽ không bị động chỉ trông coi một cái nam nhân. Đây là chúng ta sự tình, ngay cả cữu cữu cùng các trưởng bối cũng không thể nhúng tay. Huống chi ngươi, Trần Tố Phân làm cái mặt quỷ nhìn Bạch Hạo Nam. Không có cách nào cùng tiểu cô nương này trao đổi. Dựa theo kế hoạch, còn có 5-6 ngày mới trôi qua. Là hiện tại trực tiếp đi qua. Vẫn là tìm nơi khác chỉnh đốn hả? Bạch Hạo Nam không tồn tại vứt bỏ vấn đề. Hắn căn bản liền không có cảm thấy có được qua. Thậm chí kháng cự loại này có tinh thần trách nhiệm. Hỏi rõ Isa xa nhất cũng chính là đi qua huyện thành. Nhìn rất nhiều tivi nhưng nghe nói gần nhất thành phố lớn liền là Dung đều. Ý nghĩ của hắn nhưng thật ra là đem hai cô nương đều cho nhét trở về. Ngươi đây, ngươi tổng phải trở về đi. Muốn không dứt khoát đem nàng mang về Dung đều đi. Vô luận là cùng Kiều Tử học ca hát, vẫn là đến trong thành học một chút tay nghề kiếm ăn. Các ngươi đều càng thích hợp tại Dung đều. Mà không phải đi theo ta cùng đi cái rắm cũng không biết địa phương dày vò. Trần Tố Phân không nghĩ tới đem mình cũng liên lụy đi vào. Không lên tiếng, Bạch Hạo Nam không thuận theo luyến những nữ nhân khác điểm ấy nàng vui mừng. Nhưng mình phảng phất cũng không có gì địa vị đặc thù. Vậy thì có chút tức giận, Isa cũng đã hiểu, nhanh như chớp, đôi mắt thâm thúy không ngừng quan sát hàng phía trước hai người. Liên đới đến độ chọn được ở giữa, dạng này còn có thể ngẫu nhiên trông thấy Bạch Hạo Nam bên mặt. Kia nhập khẩu mọc râu nước xác thực có hiệu quả. 2-3 ngày thời gian Bạch Hạo Nam cạo sạch sẽ râu quai nón lại trở nên thanh hồ hồ một mảnh. Lại có rối bời một tầng gốc râu cằm. Đối với hắn loại này cường tráng cao lớn nam tính tới nói bằng thêm mấy phần thô kệch hương vị. Cũng chính phù hợp trên núi dân tộc thẩm mỹ quan. Nàng cũng không nói chuyện, từ từ xem. Ba người là tương đối tồn tại đặc thù. Bất kỳ cái gì hai người tiếp cận điểm đều sẽ có vẻ một người khác bị cô lập. Mà Trần Tố Phân cùng Isa khẳng định lại đều cho là mình là có ý nghĩa đặc thù. Có tâm lý cảm giác ưu việt. Ngẫu nhiên tiếp tục dương mắt đối nhìn. Cho nên không khí trong buồng xe tương đối quỷ dị. Bạch Hạo Nam lại có thể buổi chiếu phim tối tiểu vương tử. Cũng không có đối mặt qua dạng này đồng thời hai cái rất muốn tuyên bố quyền sở hữu nữ nhân. A, cũng đều cực kỳ biêu hãn. Một cái có thể động thủ. Một cái dám động thủ. Thế là lần này trong xe trầm mặc duy trì đến hơn 100 cây số bên ngoài một tòa khác địa cấp. Thành phố, hoàn toàn thuộc về một cái khác dân tộc châu tự trị. Hẳn là tuyệt đối thoát ly nguy hiểm. Isa cũng đã chứng minh điểm ấy. Nàng đều chưa nghe nói qua tòa thành thị này. Cho nên Bạch Hạo Nam đem xe hạ nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta ăn cơm trước. Chậm rãi thảo luận chuyện này. Trần Tố Phân liếc mắt phía sau cô nương. Phát hiện thế mà không có cùng với nàng nhìn nhau. Muốn hay không thay quần áo khác. Bảo ngươi A Trụ mua quần áo cho ngươi. Hắn xa hoa cực kỳ. Isa vẫn là yên lặng coi nhẹ nàng. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn xem cảm thấy hẳn là dạng này. Nhìn như hoa lệ áo choàng. Kỳ thật bên trong áo sơ mi đều rất cũ. Tối hôm qua nội y càng không xứng với dạng này cô nương. Hắn xác thực xưa nay không hẹp hòi. Đi trước mua quần áo. Không nghĩ tới Isa hỏi. Bình thường lúc này ăn cái gì? Bạch Hạo Nam liền nhớ lại hôm qua buổi trưa chua canh chạy gà rừng đến. Nếu không chúng ta tìm. Khục, cứ như vậy ven đường tùy tiện tìm. Tìm nhà đẳng cấp cao ăn. Hiện ở trong nước các cấp thành trấn đều có phồn hoa nhất khu buôn bán. Bạch Hạo Nam lái xe lượn 10 phút tìm. Chọn lựa nhìn xa hoa nhất trung tâm thương mại dừng xe lên lầu. Tại loại này cô gái thường đi địa khu. Hắn đúng là môn thanh. Tại nữ trang tầng lầu tối tới gần thang cuốn tự động bậc thang nhãn hiệu đánh cái xóa. Cực kỳ tùy ý nắm cả Isa hỏi phục vụ viên. Xinh đẹp như vậy nữ sĩ hẳn là phối dạng gì quần áo. Không cần ta nói đi. Hắn nói chuyện phái đoàn cũng không phải là cái này huyện cấp thị thường gặp. Lại nhìn Isa kia rõ ràng dân tộc thiểu số đặc thù. Nữ hướng dẫn mua biết gặp cua nông thôn cô nàng người giàu có. Mặc dù kinh ngạc cái này nông thôn cô nàng mặt trắng. Vẫn là lập tức ân cần muốn dẫn đạo Isa quá khứ thử đồ thay y phục. Không nghĩ tới cô nương này ôm chặt Bạch Hạo Nam cánh tay mặt đều không thế nào nhấc. Ăn cơm trước, tại sơn giã bên trên cảm thấy phá lệ hoa lệ dân tộc trang phục. Tại cái này đèn đuốc sáng trưng trung tâm thương mại bên trong liền lộ ra cực kỳ quê mùa. Trần Tố Phân thở dài, tiện tay tại kệ hàng cùng bãi thai bên trên bắt hai thân. Còn thuận tiện ôm xong không sai biệt lắm giày thể thao. Nhìn Bạch Hạo Nam thanh toán về sau lên lầu, đến có sushi, hải sản, món cay tứ xuyên, đáy biển vớt, nồi lẩu loại hình mỹ thực quảng trường. Bạch Hạo Nam một mặt xem thường thổ hào dạng, loại địa phương nhỏ này có thể có cái gì tốt hải sản. Còn không đều là chết hàng, sushi cũng đều không còn hình dáng, đáy biển vớt, chúng ta ăn đáy biển vớt thế nào? Không có cảm thấy trên cánh tay cô nương có phản ứng. Quay đầu nhìn lại, Isa trên cằm đã treo sáng lấp lánh nước miếng. Thật là từ tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn cạnh góc tràn ra tới sau đó chảy tới cái cằm cành. Tượng chân thực, hắn đành phải tùy tiện tìm chỗ, sau đó kéo trang giấy cho cô nương trà sát đi. Không có chuyện, muốn ăn cái gì đều được. Tới trước cái thịt vịt nướng a. Cái này nhanh, nhìn ra được cô nương này đã tận lực khống chế ánh mắt của mình. Nhưng chỉ là há miệng nói xong, nước bọt lại khắp xuống tới. Mang theo quần áo chậm hai bước, Trần Tố Phân khó có thể tin. Có khoa trương như vậy? Isa chật vật nghĩ nuốt xuống, nhưng há miệng lại tràn đầy nước bọt. Bạch Hạo Nam đến nhịn cười, giúp nàng rót chén trà nước, bưng lấy uống, ta đi thúc đồ ăn. Hắn thấy có thể là tối tùy ý khách sáo hoặc là phòng ngừa cô nương khó xử. Nhưng ở vừa bước vào cái này thế gian phồn hoa, cô nương cảm thụ đến khẳng định là một loại khác. Ấm áp, một tay bưng lấy cái chén ghé vào bên miệng dùng sức uống hai miệng đè xuống. Sau đó hồi phục Trần Tố Phân vẫn là ba chữ kia. Ngươi không hiểu, Trần Tố Phân không nói, nhưng cổ họng động mấy lần. Đoán chừng là tại khảo nghiệm là không phải có thể tùy tiện liền tràn ra nhiều nước bọt như vậy. Tới. Thịt vịt nướng xác thực nhanh, Bạch Hạo Nam còn mình đi bưng, thì càng nhanh mấy mâm lớn bưng tới. Sau khi ngồi xuống trước, Ôn Nhu lấy xuống Isa một mực giấu dưới bàn một cái tay khác. Nơi đó gấp siết chặt kia thanh đoản đao, thăm dò phần eo, ăn trước, ta tới giúp ngươi bao một cái. Trần Tố Phân chống đỡ lấy khuôn mặt, nhìn xem đối diện nam nhân kia. Giống như hơn 10 năm trước cũng là như thế cho mình thu xếp ăn. Hiện tại thế mà ngay trước mình cho một cô bé khác mà xum xoe. Ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Hạo Nam không có ngượng ngùng gì. Nhìn Isa đã minh bạch thao tác trình tự. Mới ngẩng đầu. Chờ, ngươi thích ăn ma lạt hương nồi muốn chậm một chút. Ta đi cấp ngươi bưng tới. Đối mặt loại này giọt nước không lọt song tuyến thao tác. Trần Tố Phân đành phải đưa ánh mắt chuyển rời đến cái kia quay hàm đã căng phồng cô nương trên thân. Rất có điểm kinh tâm động phách nhìn xem Isa kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng cùng tinh tế cổ giống như. Rắn nuốt voi đồng dạng mang theo rõ ràng biến hình nuốt xuống. Chậm một chút, không ai dành với ngươi. Isa mặc kệ nàng, một bên thành thạo bắt đầu mù thao tác bao thịt vịt nướng. Con mắt đã một mực chăm chú vào Bạch Hạo Nam bưng tới kia nóng hôi hổi phiêu mùi thơm khắp nơi nồi. Sát bên trên, nhìn nàng ánh mắt kia, ngay cả cái nồi đều có thể ăn hết. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tờ có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.